Nhưng là tại chiến giả trên đại lục, muốn trong nháy mắt vạn dặm tự khó khăn, coi như là chiến đế cũng phải là trong đó nhất định tiêm chiến đế phương có thể làm được. Không biết tiền bối tiến về trước Ngọc Lan Thiên Cung có thể là vì truyền tống trận sự tình. Hồng Cao Thượng cả gan hỏi. Không tệ. Tần Linh Vân trực tiếp hồi đáp, kỳ thật nàng là vì Ngự Thiên Lan bọn người, mà không phải cái gì truyền tống trận. Thường cách một đoạn thời gian, thì có ngoại vực cao thủ muốn đi vào Ngọc Lan Thiên Cung, đều muốn sớm chuẩn bị đại lượng bảo vật. Ngọc Lan Thiên Cung muốn thu ngẫm cao đắt đỏ phí tổn mới có thể cho phép tiến vào A. Hồng Cao Thượng nói, ta muốn vào nhập, ai lại dám ngăn trở? Ngươi trung thực chỉ điểm tốt đường nhỏ, ít nói nhảm. Tần Linh Vân lạnh lùng nói. Hồng Cao Thượng lập tức cấm như ve mùa đông không lên tiếng. Mà Phi Ly thì tại âm thầm cười trộm. Trong nội tâm thầm nghĩ, bảo ngươi vuốt mông ngựa, cái này đập đến đùi ngựa tử thượng diện đi a. Bất quá tại cười trộm ngoài, Phi Ly lại không khỏi có chút bận tâm. Ngọc Lan Thiên Cung cũng không phải là dễ trêu. Bao năm qua đến đều nghe nói có ngoại vực cao thủ muốn xông vào Ngọc Lan Thiên Cung, thế nhưng mà vẫn chưa nghe nói qua có ai có thể chính thức xông vào. Vị tiền bối này thật đúng có thể làm được. Nếu như làm không đến, vị tiền bối này là chiến đế tu vi, muốn toàn thân trở ra không phải việc khó. Nhưng là hai người bọn họ thì có thể bị lan đến gần rồi. Thành môn thất hỏa, nếu thật là đã bị chết ở tại Ngọc Lan Thiên Cung, thật đúng là bi kịch tới cực điểm, cũng oan uổng tới cực điểm. Kế tiếp, Hồng Cao Thượng trung thực chỉ điểm lấy phương hướng. Khoảng cách Ngọc Lan Thiên Cung còn có trên trăm vạn ca. Mương. Thế nhưng mà Tần Linh Vân thân hình biến ảo, liên tục thi triển đại na di chi thuật. Cho dù ở chiến giả trên đại lục pháp tắc áp chế rất nặng, nhưng lại không ngăn cản được Tần Linh Vân bộ pháp. Nếu không phải lo lắng hội chết đi phương hướng, Tần Linh Vân một lần thuấn di trăm vạn dặm cũng là nháy thời gian trong nháy mắt. Tận lực chậm lại tốc độ cũng không quá đáng là một nén nhang thời gian, Tần Linh Vân cũng đã thấy được Ngọc Lan Thiên Cung. Hồng Cao Thượng cùng Phi Ly chứng kiến Tần Linh Vân bực này thủ đoạn, cũng đều khăng khăng một mực dẫn đường, không dám bất quá ý khác. Xa xa Ngọc Lan Thiên Cung bên ngoài bao phủ một tầm đám sương, xem vàng son lộng lẫy. Khắp Ngọc Lan Thiên Cung đều là thành lập tại trên ngọn núi, xem đem trọn cái ngọn núi đều bao trùm ở rồi. Bất quá Tần Linh Vân nhưng có chút thất vọng. Ngọc Lan Thiên Cung nghe hình như là một chỗ rất ưu nhã chỗ, hiện tại xem ra là quá qua đường hoàng lộ ra ngoài. Tu kiến ra như vậy xa hoa nhất trọng trọng cung điện đi ra, Tần Linh Vân không nói thêm gì, mà là hướng về Ngọc Lan Thiên Cung phương hướng trực tiếp bay đi. Nàng không che giấu chút nào chính mình, cũng không cần che giấu chính mình. Cùng tại sau lưng Hồng Cao Thượng cùng Phi Ly ngược lại là có một ít lo lắng, nhưng đã đến nơi đây, lo lắng đã chịu không được bất cứ tác dụng gì rồi. Kế tiếp, vận mệnh của bọn hắn cũng đã không khỏi chính mình nắm giữ. Giờ khắc này, hai người thậm chí có một tia tỉnh táo tương tiếp cảm giác. Hai người đang giận vận chênh lệch phương diện ngược lại là đã đạt thành một cái điểm giống nhau. Tại Ngọc Lan Thiên Cung chân núi có một chỗ đại môn, cực lớn môn trụ cao ngất lấy, cánh cổng ánh sáng trụ thì có trên trăm trượng, có thể thấy được đại môn khí thế. Tại cửa lớn càng là có thêm một đội người thủ hộ lấy. Tần Linh Vân không có tới gần đại môn, tự đã bị người cản lại rồi. chặn đường chi nhân là một thanh niên nam tử. Trên mặt có một đạo mặt sẹo. Tướng mạo có chút hung ác. Trên người khôi giáp như là thành từng mảnh vảy cá khảm nạm mà thành. Trong tay dẫn theo một cây phương thiên họa kích. Tu vi là hóa thần kỳ. Tại chiến giả đại lục gọi là chiến thánh. Dùng chiến thánh đến tiến hành thủ vệ, có thể thấy được Ngọc Lan Thiên Cung thực lực nội tình đến cỡ nào hùng hậu. Người đến xưng tên. Đàn ông mặt sẹo hét lớn một tiếng. Tự như là đất bằng nổi lên một đạo hạn lôi. Người này ngữ khí ngang ngược kiêu ngạo. Tự hồ là không đem Tần Linh Vân, Hồng Cao Thượng cùng Phi Ly để vào mắt. Tần Linh Vân thu liễm khí tức. Cảm giác không xuất ra cụ thể tu vi. Thế nhưng mà Hồng Cao Thượng cùng Phi Ly đều muốn khí thế hiển lộ ra đến. Bọn họ đều là chiến hoàng. Dầu gì cũng là một phương vị vua có tài trí mưu lược kiệt xuất. Đã đến Ngọc Lan Thiên Cung về sau. Rõ ràng bị người như thế vắng vẻ. Có thể thấy được Ngọc Lan Thiên Cung chi nhân nên đến cỡ nào ngang ngược kiêu ngạo. Tần Linh Vân chính mình là tôn trọng bá đạo chi nhân. Nhưng là bá đạo không có nghĩa là ngang ngược kiêu ngạo. Cái gọi là người tới là khác. Đối mặt địch nhân cũng cần triển lộ bá đạo. Mà đối với lạ lẫm người tới liền trực tiếp bá đạo. Tự quá mức đầu chút ít. Tần Linh Vân trong nội tâm không thích. Cho nên không có trả lời. Mà là trực tiếp một cái tát đánh ra. Lăng lệ ác liệt khí thế. Hóa thành một chỉ băng lam sắc cự chưởng. Trực tiếp tự vỗ vào đàn ông mặt sẹo trên người. Đàn ông mặt sẹo dùng đem hết toàn lực. Cũng tránh không khỏi băng lam sắc cự chưởng. Càng thêm đánh bại không được cự chưởng. Trong mắt của hắn đã hiển lộ ra hoảng sợ. Muốn nói chuyện. Nhưng là kình phong gào thét. Hắn căn bản không mở miệng được. Mà lúc này. Hắn cũng đã bị băng lam sắc cự chưởng cho đập trong. Đàn ông mặt sẹo thân thể ngược lại phi. Như là một chỉ con diều càng bay càng cao. Sau đó từ không trung trùng trùng điệp điệp rơi xuống. Té ra một chữ to kiểu cái hố nhỏ đi ra. Tại đàn ông mặt sẹo sau lưng mọi người. Có tranh thủ thời gian ly khai thông tri Ngọc Lan Thiên Cung cao tầm. Có đã hướng về Tần Linh Vân la rầy. Còn có chuẩn bị đem đàn ông mặt sẹo cho theo trong hầm vịnh. Hai người các ngươi cũng nên hoạt động một chút gân cốt đi à nha. Tần Linh Vân nhìn sang Hồng Cao Thượng cùng Phi Ly. Hồng Cao Thượng cùng Phi Ly trong lòng hai người cười khổ. Này sẽ tự chỉ sợ là tránh không khỏi. Bọn hắn muốn đứng ở một bên xem náo nhiệt đều làm không được. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 509 hữu kêu cái gì kính hai hợp một. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 509 hữu kêu cái gì kính hai hợp một. Tần Linh Vân ra lệnh một tiếng. Hai người bọn họ nhất định phải muốn xuất thủ. Nếu không nếu thật là chọc giận Tần Linh Vân. Hiện tại tự là ăn không đến ôm lấy đi. Thế nhưng mà nếu thật là hướng đám người kia xuất thủ chẳng khác nào là tại ngoài sáng bên trên đắc tội Ngọc Lan Thiên Cung. Mà Ngọc Lan Thiên Cung há lại dễ trêu. Chỉ là chiến đế. Tự hồ thì có 10 cái. Ngọc Lan Thiên Cung lão tổ tôn bế quan đã mấy ngàn năm rồi. Nghe nói đã là chiến đế đỉnh phong. Chỉ thiếu chút nữa có thể phi thăng. Kỳ thật thực lực quả thực khó có thể tưởng tượng. Tam đại thế lực Ngọc Lan Thiên Cung, Chiến Thần Điện, Lăng Thiên Tùng. Từng cái thế lực đều cường đại vô cùng. Bằng lấy hai người bọn họ thực lực, đắc tội hắn một người trong, thì có họa diệt môn. Giờ khắc này Hồng Cao Thượng cùng Phi Ly hai người có thể nói là uể oải cực kỳ. Tại Tần Linh Vân ánh mắt nhìn gần phía dưới, hai người nhảy đi ra ngoài. Phi Ly lấy ra màu trắng bạc trường thương, mà Hồng Cao Thượng cũng lấy ra hai tay kiếm. Hai người xông lên phía trước, dùng bọn hắn chiến hoàng thực lực đối phó bọn này lũ tiểu gia hỏa, cũng phí không được nhiều đại công phu. Rất nhanh, một đám người cũng đã ngã trên mặt đất. Phi Ly cùng Hồng Cao Thượng hai người lưu lại một tưởng tượng. Bọn hắn ra dưới tay, đám người kia vậy mà một cái đều không có tử vong. Bởi như vậy, bọn hắn cho dù đắc tội Ngọc Lan Thiên Cung, cũng còn có một chuyện, cũng chính là chỗ trống không đến mức thoáng cái mà đắc tội đến chết rồi. Tần Linh Vân tự nhiên đã nhận ra bọn hắn tiểu tâm tư, bất quá cũng không có đi để ý tới. Chỉ cần bọn hắn chăm chú làm việc là được rồi. Tại Lạ Lẫm chiến giả trên đại lục, luôn cần hai cái dẫn đường đấy. Chúng ta đi. Tần Linh Vân bước chân bước ra, thân hình tự liên tiếp lập lòe, hướng về phía trước nhanh chóng di động tới. Mà Ngọc Lan Thiên Cung phía trước truyền đến dồn dập chuông vang âm thanh. Keng, keng, keng. Liên tiếp động tĩnh 20 xuống. Từ khác nhau trong kiến trúc nhau nhau đã tuôn ra bóng người đi ra. Sau đó toàn bộ đều hướng về Tần Linh Vân chỗ phương hướng chạy vội mà đến. Người nào vậy mà xâm phạm ta Ngọc Lan Thiên Cung? Cả gan làm loạn, không muốn sống chăng sao? Bắt lấy nàng, nhốt tại nước trong lao hảo hảo sửa trị. Ngọc Lan Thiên Cung uy nghiêm không dễ khinh thường, nhất định không thể buông tha nàng. Bốn phương tám hướng truyền tới thanh âm đều tiến nhập Tần Linh Vân trong tay, mà từng đạo bàn bạc khí tức xông lên trời mà lên. Tối thiểu có hơn ngàn người đuổi tới, trong đó cầm đầu chính là hai gã chiến đế. Đằng sau có một đám chiến hoàng, chiến thánh, hùng hổ xông lại, thề phải đem Tần Linh Vân cho bắt lấy. Phi Ly cùng Hồng Cao Thượng hai người sắc mặt cũng đã trắng bệch. Đây là dọa đi ra. Nếu như đổi hai người bọn họ đối mặt loại này tràn diện, chỉ sợ trước tiên muốn quay đầu chạy trốn. Đương nhiên, muốn chạy chỉ sợ cũng là không chạy thoát được đâu. Hiện tại hoàn toàn là có thêm Tần Linh Vân tại chống, bọn hắn mới có lá gan đứng ở phía sau sườn sững lấy bất động. Cho dù là Tần Linh Vân tại Phi Ly cùng Hồng Cao Thượng trong mắt, hẳn là thua nhiều thắng ít rồi. Dù sao, đối phương có hai vị chiến đế lĩnh đội, mà Tần Linh Vân lại chỉ là một người. Tần Linh Vân không muốn trì hoãn quá nhiều thời gian, nhưng là đám người kia cũng quá mức đáng giận rồi. Cái này còn không có nói chuyện đâu rồi, cũng đã hùng hổ sẽ đối nàng bất lợi. Xem ra cái này Ngọc Lan Thiên Cung bình thường tự cao tự đại đã thành thói quen. Đã như vậy, tự cho bọn hắn một cái khắc sâu giáo huấn, lại để cho bọn hắn tiêu dừng lại. Tần Linh Vân thân hình phiêu, ngón tay bấm niệm pháp quyết. Từ không trung liền hiện ra từng tòa ngọn núi khổng lồ. Sau đó sở hữu tất cả ngọn núi từng tòa điệp ra lại với nhau. Tổng cộng là 7749 tòa ngọn núi điệp ra cùng một chỗ. Đây chính là cổ tiên ma chiến trường Cự Sơn núi hồn ngưng tụ mà thành. Có thể nghĩ đến cỡ nào cường đại. Chứng kiến không trung kỳ cảnh, Ngọc Lan Thiên Cung chi nhân đã dừng bước. Mà ngay cả cầm đầu hai gã chiến đế, trong mắt đều hiện ra vẻ mặt ngưng trọng. Bực này uy năng nếu như không phải ảo giác, cũng đã là vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn ở ngoài. Đợi đến lúc ngọn núi từ đầu mà hàng thời điểm, khí thế cường đại trùng kích ra, Ngọc Lan Thiên Cung tất cả mọi người đã nguyên một đám ngây ngẩn cả người. Đương nhiên, hơn phân nửa là dọa sợ. Mà ngay cả Phi Ly cùng Hồng Cao Thượng đều bị ở dưới quá sức. Vốn đã cảm thấy Tần Linh Vân rất lợi hại. Hiện tại xem ra, trước kia đoán chừng cũng đều là coi thường a. Cái này đặt sao quả thực là quá khoa trương. Sau đó, toàn bộ Ngọc Lan Thiên Cung đều chấn động, vang lên một mảnh ầm ầm nổ mạnh. Sau đó đợi đến lúc ngọn núi biến mất về sau, phía trước phương viên ước chừng mấy ngàn trượng địa vực toàn bộ đều bị san bằng rồi. Mà hơn ngàn người đều bị nện vào địa đi xuống. Mà ngay cả hai vị chiến đế cường giả cũng không thể may mắn thoát khỏi. Phi Ly cùng Hồng Cao Thượng trợn mắt há hốc mồm, trong lúc nhất thời đều nói không ra lời. Nhưng vào lúc này, vang lên hai đạo kêu to thanh âm. Theo dưới nền đất chui đi ra hai đạo thân ảnh. Toàn thân đều là bùn đất, bộ dáng chật vật không chịu nổi, mang trên mặt bi phẫn chi sắc, hướng về Tần Linh Vân lao đến. Hủy kêu cái gì kính a? Tần Linh Vân khoát tay, một chỉ màu vàng đất bàn tay khổng lồ ngưng tụ ra đến. Lúc này đây nàng không có sử dụng băng ngọc chân ma quyết rồi, mà là sử dụng hoàng tuyền luân hồi bí quyết. Ngưng tụ ra đến màu vàng đất bàn tay khổng lồ có chứa tính ăn mòn hàn độc, thoáng cái đập đã đến hai người trên người. Lúc này đây sử dụng chính là ám kình, cho nên đem hai người từ không trung vỗ xuống, mà bọn hắn toàn thân quần áo hóa thành bột mịn, từ phía trên mất rơi xuống. Một cái là râu bạc lão giả, một cái khác là khô vàng mặt trung niên nam tử. Hai người đều lập tức dưới bàn tay dời, đem trơn bóng hạ thân cho ngăn cản đi lên. Trên mặt vẻ xấu hổ có thể nghĩ. Lúc này từ phía sau lại là một đám Ngọc Lan Thiên Cung chi nhân hướng về bên này lao đến. Hai gã chiến đế lập tức tự muốn ngưng tụ thành khôi giáp đi ra. Thế nhưng mà Tần Linh Vân ngón tay một điểm, hai người lập tức đã bị định trụ rồi. Sau đó tự không thể động đậy rồi. Thân thể cũng bảo trì vốn là tư thế. Đằng sau chạy tới Ngọc Lan Thiên Cung chi nhân, đều nguyên một đám cứng họng nhìn qua hai vị chiến đế đại nhân. Ai cũng không nghĩ ra, bên này biến thành dáng vẻ ấy. Giờ khắc này, mọi người thấy hướng Tần Linh Vân ánh mắt đã không hề cùng dạng rồi. Đây là đối đãi sát thần ánh mắt. Bực này thực lực đã đến hủy thần khó lường trình độ, bọn hắn lại thế nào dám lên tiếng lên công. Mà hai gã xích lõa trần truồng chiến đế, giờ khắc này mà ngay cả tự sát tâm đều đã có. Tại nhiều như vậy mặt người trước xích lõa trần truồng, hai người bọn họ thế nhưng mà hưởng dự mấy ngàn năm tiền bối cao nhân a. Hơn nữa tại Ngọc Lan trong thiên cung cũng là tuyệt đối cao tầm. Bình thường hiệu lệnh xuống dưới, đó là kỷ luật nghiêm minh. Mà bây giờ ra cái này xấu lại để cho bọn hắn còn thế nào sống. Từ phía sau chạy tới Ngọc Lan Thiên Cung mọi người, cầm đầu chính là một vị tóc trắng bồng bềnh lão giả, sắc mặt hồng nhuận phơn phước, ăn mặc rộng tay áo đại bào. Người này gọi là Ngụy Võ Sáng, mà cái kia xích lõa trần truồng lão giả gọi là Ngụy Võ Mới, là hắn thân đệ đệ. Hai người cảm tình từ trước đều rất tốt, cùng một chỗ đến đỡ lấy đi qua mấy ngàn năm thời gian. Giờ phút này nhìn xem đệ đệ của mình nhận lấy cái này chờ đợi gặp, trong lòng của hắn cũng là bi phẫn vô cùng. Thế nhưng mà hắn hiểu được, dùng thực lực của mình là xa xa không phải Tần Linh Vân đối thủ, cho nên hắn chỉ có thể ăn nói khép nép ẩn nhẫn rồi. Vì tiền bối này có thể hay không đem bọn hắn buông ra, cần gì điều kiện, chúng ta Ngọc Lan Thiên Cung đem hết toàn lực đi thỏa mãn. Ngụy Võ Sáng cúi hạ thân nói. Tần Linh Vân hừ lạnh một tiếng, các ngươi Ngọc Lan Thiên Cung quả nhiên là lợi hại. Ta là mặc cảm a, ta vẫn không nói gì. Tự đã bị nhiều như vậy vây công. Quả nhiên là không hổ là ba đại thánh địa một trong. Quả nhiên làm việc rất có pháp luật. Tần Linh Vân bực này phản phúng nói ra, nhưng là không còn có dễ nghe như vậy rồi. Ngọc Lan Thiên Cung rất nhiều người đều trong lòng đầy căm phẫn. Thế nhưng mà biểu hiện ra nguyên một đám giống như là cháu con rùa giống như. Liền đại khí cũng không dám thở gấp. Về phần Tần Linh Vân mới không quan tâm Ngọc Lan Thiên Cung chi trong lòng người nghĩ đến chính là cái gì. Chỉ cần bọn hắn biểu hiện ra có đầy đủ cung kính là được rồi. Tiền bối nói rất đúng. Lần này là chúng ta Ngọc Lan Thiên Cung sai. Hết thảy đều là Ngọc Lan Thiên Cung sai. Tiền bối cần gì đền bù tổn thất. Cho dù lên tiếng. Ngụy Võ Sáng ăn nói khép nép nói. Không cần gì đền bù tổn thất rồi. Mang ta đi truyền tống trận vị trí nhìn xem. Mặt khác, đem các ngươi Ngọc Lan Thiên Cung tiếp đãi ngoại vật chi nhân ghi chép toàn bộ đều điều tra đến. Ta muốn xem xét. Tần Linh Vân chậm rãi nói. Tần Linh Vân đã đưa ra yêu cầu của mình. Lúc này thời điểm Ngụy Võ Sáng lập tức nói không có vấn đề. Tiền bối kính xin đến hậu điện nghỉ ngơi. Chuyện này chúng ta lập tức đi ngay xử lý. Đến tại hai người bọn họ. Mạo phạm của ta uy nghiêm. Cho nên tiểu trừng phạt đại giới. Của ta cấm chế chỉ cần qua 12 canh giờ sẽ tự hành cởi bỏ. Nếu có người cưỡng ép đi hóa giải. Cấm chế bột phát. Ba người bọn hắn lập tức tự sẽ không toàn mạng. Tần Linh Vân chậm rãi nói. Ngụy Võ Sáng trong nội tâm đối với Tần Linh Vân đã hận đến tột đỉnh rồi. Thế nhưng mà tài nghệ không bằng người. Lại có thể không biết làm sao. Đành phải cúi đầu khom lưng cười nói đây là tiền bối ân điển. Lại để cho bọn hắn đứng một ngày tỉnh lại thoáng một phát cũng tốt. Tiền bối mời đi theo ta. Tần Linh Vân lúc này mới ngông nghênh đi theo Ngụy Võ Sáng. Hướng về phía trước Ngọc Lan Thiên Cung hậu điện phương hướng bay đi. Giờ khắc này, Phi Ly cùng Hồng Cao Thượng trong nội tâm đều có một cổ nhiệt lưu tại chảy xuôi. Cái gì gọi là uy thế? Đây mới gọi là uy thế. Tại chính mình trong suy nghĩ tự là cao không thể chạm thánh địa. Thế nhưng mà tại vị đại nhân này đứt thủ đoạn phía dưới. Nguyên một đám giống như là cháu nội ngoan một loại. Nếu như một ngày kia, mình cũng có thể có cường đại như vậy, thật là có thật tốt. Nói, đã từng hai người bọn họ cũng đã có như vậy truy cầu cùng hướng tới. Thế nhưng mà sự thật chính giữa phát sinh rất nhiều chuyện dần dần mài bình bọn hắn góc cạnh. Cho nên có thể trở thành chiến hoàng trên cơ bản tự là tới hạn rồi. Rất khó lại tiến hành đột phá. Thế nhưng mà giờ khắc này nỗi lòng biến hóa. Khiến cho trong cơ thể của bọn họ đã hơn 1.000 năm đều không có tiến thêm tu vi. Thậm chí có một tia tăng trưởng. Dù cho chỉ có một tia. Nhưng là chỉ cần có. Thì có hy vọng. Bọn hắn chỉ cần toàn lực ứng phó tiến hành tu luyện. Sớm muộn một ngày sẽ có đột phá. Phi Ly cùng Hồng Cao Thượng hai người nhìn nhau trong ánh mắt đều mang theo lửa nóng cùng lăng lệ ác liệt. Xem ra, một mực đi theo vị tiền bối này cao nhân cũng không phải một chuyện xấu. Về sau tu vi khả năng bởi vì chuyện này mà có chỗ tăng lên đấy. Đi thẳng tới trong hậu điện. Tần Linh Vân không chút khách khí ngồi ở chủ vị thượng diện. Mà Phi Ly cùng Hồng Cao Thượng hai người đã bày rõ ràng vị trí của mình. Hai người bọn họ đứng ở Tần Linh Vân sau lưng, giống như là Tần Linh Vân tùy tùng hoặc là thị vệ các loại. Ai cũng không biết hai người bọn họ là bị tạm thời cho trảo tới, giống như là bắt lính đồng dạng. Đây là tiền bối hai vị cao đồ sao? Quả nhiên là danh sư xuất cao đồ, không hổ là thanh niên tài tuấn. Ngụy Võ Sáng ở một bên tán thưởng lấy. Phi Ly cùng Hồng Cao Thượng sắc mặt đều rất cổ quái, hai người bọn họ là tiền bối đồ đệ. Nếu quả thật chính là vậy cũng tốt, chỉ tiếc bọn hắn không có cái kia phúc phận a. Tần Linh Vân cũng không có phủ nhận, nhưng thật ra là căn vốn không muốn cùng Ngụy Võ Sáng giải thích cái gì. Hắn cho rằng như thế nào vậy thì như thế nào a. Ngụy Võ Sáng là nói nhăng nói cuội một phen, sau đó nói tiền bối tạm thời nghỉ ngơi một chút, ta đi cấp tiền bối cầm tư liệu. Tần Linh Vân nói đi thôi, tốt nhất nhanh một ít, nếu tốc độ chậm, hậu quả ngươi hiểu đấy. Ngụy Võ Sáng trong nội tâm không khỏi mắng to, ta hiểu được. Hiểu được cái rắm. Ngụy Võ Sáng vội vã rời đi hậu điện, tốc độ nhanh chóng nâng lên nhanh nhất, sau đó hướng về đằng sau một đám cung điện chạy đi. Cùng tại sau lưng một vị chiến hoàng nói, đại trưởng lão, chúng ta thật sự muốn đi lấy tư liệu sao? Ngươi đi lấy tư liệu, ta còn có chuyện muốn làm. Ngụy Võ Sáng phân phó nói. Ngụy Võ Sáng phương hướng là trực tiếp hướng về phía sau núi, hơn nữa tốc độ cực nhanh, đã qua một thời gian ngắn. Hắn đi tới một chỗ đại điện trước mặt, ngón tay bấm niệm pháp quyết, đánh ra một đạo quang đoàn vọt vào trong đại điện. Sau đó, theo trong đại điện tự truyền ra một giọng nói là ai? Có chuyện gì? Ngụy Võ Sáng lập tức thấp người hướng về bên trong hành lễ nói, bái kiến Thái Thượng Trưởng Lão. Ngụy Võ Sáng hôm nay mạo muội đến đây, quấy rầy ngài lão nhân gia cũng là sự tình ra bất đắc dĩ. Ngọc Lan Thiên Cung gặp được đại phiền toái rồi. Một cái cường đại cực kỳ cao thủ đi tới trong nội cung. Nếu như Thái Thượng Trưởng Lão không ra mặt, sợ chúng ta Ngọc Lan Thiên Cung thì có hủy diệt nguy hiểm. Ngụy Võ Sáng vừa dứt lời, từ bên trong tự chạy ra khỏi một đạo quang mang, đã rơi vào Ngụy Võ Sáng trước mặt. Hào quang tán đi, lộ ra một trương hủy dị mặt. Loại này trên mặt cái mũi, con mắt, miệng, nếu như một mình tách đi ra, đem mặt chia làm tả hữu hai nửa, bên trái mặt tự là một bộ lão giả bộ dáng, mà bên phải mặt tắt thì lại là người thanh niên bộ dáng. Cả hai hợp cùng một chỗ, tự lộ ra hủy dị tới cực điểm. Đây cũng là Ngọc Lan Thiên Cung Thái Thượng Trưởng Lão. Bế quan mấy ngàn năm thời gian, đã khoảng cách phi thăng chỉ có một bước ngắn, chính là cả chiến giả trên đại lục mạnh nhất mấy người chi nhân. Tu vi đã là chuẩn tiên vương rồi. Bực này tu vi tại toàn bộ vũ trụ giới đều xem như đỉnh tiêm, mà toàn bộ thiên cảnh mật sông tại vũ trụ giới như thế nổi danh, cũng có rất lớn nguyên nhân là bởi vì tại chiến giả trên đại lục mấy vị chuẩn tiên vương. Không sao, đại bổn tọa đi xem. Thái Thượng Trưởng Lão Vũ Văn Phước ghe thân hình nháy một cái, liền hướng lấy Tần Linh Vân chỗ địa phương bay đi. Tần Linh Vân vốn là chậm rãi ngồi, nhắm mắt dưỡng thần. Bỗng nhiên cảm giác được một cổ lực lượng cường đại từ đằng xa bay nhanh mà đến. Cổ lực lượng này đã có thể đối với nàng sinh ra một ít uy hiếp. Chuẩn tiên vương, không nghĩ tới chiến giả đại lục còn có cao thủ như vậy. Tần Linh Vân đột nhiên mở to mắt, trong ánh mắt phun ra hai luồng thần quang. Rất nhanh, bên ngoài tự có một đạo thân ảnh lóe lên vài cái. tự đứng ở Tần Linh Vân cách đó không xa. Nhiều hứng thú nhìn phía Tần Linh Vân. Vũ Văn Phước Ghe đứng chắp tay, ánh mắt ôn nhuận, nhưng là cái loại này quỷ dị mặt xem nhưng có chút làm cho lòng người trong phát sợ. Tần Linh Vân cũng là lần đầu tiên chứng kiến như vậy quái nhân. Tự hồ là theo một cái người già trên mặt giật một nửa, sau đó lại từ mặt khác một người tuổi còn trẻ trên mặt giật một nửa, lại đem hai cái nửa bên mặt chắp vá tại một khối. Xem lên thật là rất không cân đối. Các hạ có tính toán gì không? Chẳng lẽ dục muốn hủy diệt Ngọc Lan Thiên Cung hay sao? Vũ Văn Phước Ghe ngữ khí bình thản, nhưng là trong đó đã có một cổ không thể phân biệt bác bỏ khí thế. Loại khí thế này trong lúc nhất thời bao phủ tại Tần Linh Vân trên người. Mà ngay cả sau lưng Phi Ly cùng Hồng Cao Thượng hai người đều bị lan đến gần rồi. Hai người bọn họ trong lúc nhất thời giống như bị áp lên đoạn đầu đài. Sáng như tuyết đại đao cũng đã gác ở trên cổ. Tự hồ sau một khắc muốn giơ tay chém xuống. Đầu người rơi xuống đất rồi. Tần Linh Vân hừ lạnh một tiếng. Toàn thân cũng là bộc phát ra khí thế cường đại, đem sau lưng hai người cho bao phủ ở. Như vậy tự thụ không đến Vũ Văn Phước Ghe khí thế ăn mòn rồi, mà bị Tần Linh Vân ngăn cách khí thế về sau. Phi Ly cùng Hồng Cao Thượng hai người đều chưa từng bên cạnh trong hắc ám tỉnh táo lại. Trong khoảng thời gian ngắn trong lòng hoảng sợ, toàn thân cao thấp đều phản phức đã ướt đẫm rồi. Vừa mới cái kia thoáng một phát, mặc dù là ảo giác, nhưng là bọn hắn lại cảm nhận được tử vong khí tức. Cảm nhận được Tần Linh Vân khí thế, Vũ Văn Phước Ghe hai mắt không khỏi có chút hiếp mắt. Đạo hữu tốt thực lực, chỉ sợ cũng đã đến chiến đế đỉnh phong. Chỉ thiếu chút nữa tự phải phi thăng thiên giới. Bực này tu vi cần gì phải đi quản nhân gian sự tình. Vũ Văn Phước Ghe đứt thoại ngữ đã mềm nhũn rất nhiều. Theo Tần Linh Vân khí thế chính giữa, hắn cảm thấy cùng giai cường giả khí tức. Quay mắt về phía một cái cùng giai chuẩn tiên vương, Vũ Văn Phước Ghe liền không nghĩ đắc tội. Đến nơi này chờ tu vi, trong cuộc sống hết thảy chắc có lẽ không tại để vào mắt, mà là đem ánh mắt quang hướng về phía thiên giới, quang hướng về phía rất tốt cấp độ. Đến bây giờ, Phi Ly cùng Hồng Cao Thượng hai người mới đã được biết đến Tần Linh Vân chính thức tu vi chiến đế đỉnh phong. Như vậy toàn bộ thế giới còn có bao nhiêu người có thể bị nàng để vào mắt? Giờ khắc này, hai người bỗng nhiên có chút tự hào. Có thể cho một vị chiến đế đỉnh phong cường giả làm dẫn đường, đây đã là trước kia nghĩ cũng không dám nghĩ vinh hạnh đặc biệt nữa à. Vũ Văn Phước Ghe lập tức thu hồi khí thế, mà Tần Linh Vân cũng đồng dạng thu hồi khí thế. Nàng tới đây địa là vì tìm mọi người hạ lạc hạ xuống đấy, mà không phải cùng bọn hắn bằng cái ngươi chết ta sống đấy. Đương nhiên, cái này không có nghĩa là Tần Linh Vân là sợ Vũ Văn Phước Ghe. Coi như là chuẩn tiên vương thì như thế nào? Tần Linh Vân tại đồng bậc bên trong, mấy có lẽ đã là vô địch được rồi. Tần Linh Vân chậm rãi nói, ngươi hẳn là Ngọc Lan Thiên Cung Thái Thượng Trưởng Lão Vũ Văn Phước Ghe. Như vậy của ta ý đồ đến là cái gì? Cùng với tại sao phải biến thành cục diện như vậy? Tin tưởng ngươi đi hỏi thăm thoáng một phát các ngươi Ngọc Lan Thiên Cung phía dưới người là có thể đã minh bạc. Vũ Văn Phước Ghe bàn tay tìm tòi ở bên ngoài chờ lấy một gã chiến hoàng đã bị hắn bắt lại tiến đến. Người này chiến hoàng là đỉnh đầu mang theo chiến nón trụ, mặc trên người chiến giáp, đúng là vây công Tần Linh Vân trong một đám người một cái. Tình hình lúc đó hắn là biết được đấy. Ngươi đến nói một chút, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Vũ Văn Phước nghe nói. Người nọ sợ hãi không dám ngẩng đầu. Thái thượng trưởng lão tự mình câu hỏi, hắn sao lại dám nói dối? Dù sao thái thượng trưởng lão đích thủ đoạn là có tiếng. Sở hữu tất cả nói dối đều có thể đơn giản phân biệt rõ đi ra. Cho nên hắn một năm một mười đem trọn cái sự tình chân tướng đều nói rõ. Vũ Văn Phước nghe ánh mắt lộ ra một cổ lệ mang, một cước đá vào người nọ trên người. Đem người nọ cho toàn bộ đá đi ra ngoài. Thực là một đám đồ hỗn trướng. Lão phu bế quan nhiều năm, rất ít quản lý thiên cung sự tình. Tự không nghĩ tới toàn bộ thiên cung đã như vậy tự cao tự đại. Vũ Văn Phước nghe một chữ dừng lại một chầu nói. Vũ Văn Phước nghe thật đúng thập phần phát hỏa. Hắn sớm muộn muốn đi độ bất diệt chi kiếp. Nếu như không độ qua được, sẽ thân vẫn rồi. Dù cho độ đi qua cái này Ngọc Lan thiên cung sự tình, hắn cũng đem rốt cuộc không xen vào. Cái này Ngọc Lan thiên cung là tâm huyết của hắn. Hiện tại hắn sao có thể trơ mắt nhìn Ngọc Lan thiên cung như vậy đi ra một đầu sai lầm con đường. Đạo hữu đáng đánh, nếu như đạo hữu không ra tay, lão phu cũng muốn hảo hảo giáo huấn bọn này cái loại không có tiền đồ. Vũ Văn Phước nghe nói, Ngọc Lan thiên cung tiếp tục như vậy, sớm muộn một ngày là muốn tiêu vong đấy. Bất quá đạo hữu ngươi sớm muộn phải phi thăng, cần gì phải để ý những này tục sự. Tần Linh Vân đem Vũ Văn Phước nghe lại trả trở về. Cái này Ngọc Lan thiên cung là lão phu tâm huyết, lại sao nhẫn nhìn xem nó lưu lạc. Vũ Văn Phước nghe nhịn không được thở dài lắc đầu nói. Kỳ thật Ngọc Lan thiên cung tồn tại là vì lúc trước Vũ Văn Phước nghe thê tử muốn tìm một chỗ yên tĩnh. Cùng Vũ Văn Phước nghe cùng một chỗ phu sướng phụ tùy. Cho nên mới khởi đầu Ngọc Lan thiên cung. Mà Ngọc Lan thì ra là Vũ Văn Phước nghe thê tử danh tự. Về sau đã xảy ra biến cố, Ngọc Lan bất hạnh bị một cái cường địch giết chết. Vì báo thù rửa hận, Vũ Văn Phước nghe không ngừng kinh doanh phát triển Ngọc Lan thiên cung. Bởi vì địch nhân sau lưng là một cái đại tôn phái, cho nên muốn báo thù không phải một kiện chuyện dễ dàng. Vũ Văn Phước nghe xem như lấy hết lực lượng lớn nhất rồi. Cuối cùng Ngọc Lan thiên cung chính là như vậy phát triển, không khỏi tướng địch người tôn phái cho một lần hành động san bằng. Cuối cùng nhất còn phát triển trở thành chiến giả trên đại lục Tam Thánh Địa chi một. Nhưng là vài vạn năm đi qua, coi như là Ngọc Lan thiên cung đều có chút biến chất rồi. Không còn có sảng khoái sơ kiên quyết tiến thủ phong mạo. Tần Linh Vân cùng Vũ Văn Phước nghe nói chuyện với nhau thời gian rất lâu. Cái này Vũ Văn Phước nghe nhân phẩm cũng không phải sai, làm người coi như là thông tình đạt lý, không phải cái kia chờ lòng dạ hẹp hòi chi nhân. Cho nên Tần Linh Vân cũng sẽ không có lại vênh váo hung hăng. Đợi đến lúc Vũ Văn Phước nghe mệnh lệnh Ngụy Võ Sáng đem tư liệu tiễn đưa tới thời điểm, xem tại Vũ Văn Phước nghe trên mặt mũi, Tần Linh Vân ngón tay vừa nhấc, lưỡng đạo quang mang liền xông ra ngoài. Cuối cùng đã rơi vào không thể động đậy Ngụy Võ mới còn có một người khác trên người. Giải trừ đối với hai người bọn họ cấm chế, những tài liệu này đều rất hoàn toàn sao? Tần Linh Vân nói. Tiền bối, ta cam đoan những tài liệu này đều rất hoàn toàn. Ngụy Võ Sáng tất cung tất kính đứng ở một bên nói. Hiện tại Ngụy Võ Sáng cũng là đã biết Tần Linh Vân thực lực, mà ngay cả Thái Thượng Trưởng Lão Đại Nhân đều đối với Tần Linh Vân rất khách khí. Hắn lại được coi là cái gì? Tần Linh Vân lật qua lật lại sở hữu tất cả tư liệu. Ngón tay lật giấy như bay. Rất nhanh liền đem tư liệu đều đại khái lật xem một lần. Hơn 1.500 năm trước, các ngươi nơi này có mấy cái ngoại vực chi nhân đến xem xét truyền tống trận. Về sau tự rời đi. Các ngươi có bọn hắn bức họa hoặc là hình ảnh sao? Tần Linh Vân nói. Ngụy Võ Sáng lập tức gật đầu nói có. Sở hữu tất cả ngoại vực chi nhân tiến vào Ngọc Lan Thiên Cung đều có tương quan hình ảnh bảo tồn. Cái kia tốt, cầm cho ta xem một chút. Tần Linh Vân nói. Ngụy Võ Sáng vội vàng đã đi ra đại điện, hướng về bên ngoài chạy đi. Đường đường chiến đế cường giả, thân phận địa vị tại Ngọc Lan Thiên Cung đều là cao đoan. Hiện tại cũng đã trở thành chân chạy người rồi. Thế nhưng mà lại có thể như thế nào đây? Thực lực của hắn chưa đủ. Lại là Thái Thượng Trưởng Lão thân truyền đệ tử. Sư phụ phân phó. Hắn làm sao dám không trước tiên liền làm. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 510 Chiến Thần Điện Chiến Thần Tùy Tùng. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 510 Chiến Thần Điện Chiến Thần Tùy Tùng. Lần này, Ngụy Võ Sáng làm việc nhanh nhẹn nhiều hơn. Không đến trong chốc lát thời gian cũng đã cầm một khối phong linh thạch đi đến. Mỗi một vị tiến vào Ngọc Lan Thiên Cung ngoại vực chi nhân trên cơ bản đều tại phong linh thạch bên trong để lại hình ảnh. Phong linh thạch chỉ có nắm đấm giống như đại. Hình lập phương hình thái. Hơi mờ bề ngoài thượng diện lưu động lấy như nước chảy ánh sáng chói lọi. Tần Linh Vân nhận lấy phong linh thạch, sau đó liền đem thần thức thăm dò vào phong linh thạch bên trong. Bên trong có rất nhiều hình ảnh, Tần Linh Vân rất nhanh tự xem một lần, trên mặt nhìn không ra một điểm biểu lộ. Nàng đã từ bên trong thấy được Ngự Thiên Lan, Mộ Dung Tử Yên, Độc Cô Tuyệt cùng Cửu Sắc Lộc thân ảnh. Bọn hắn thật sự đến qua Ngọc Lan Thiên Cung. Mấy người kia về sau đi nơi nào? Tần Linh Vân ngón tay một điểm, Ngự Thiên Lan bọn người hình ảnh đã chậm rãi hiện lên đi ra. Đứng ở một bên, Ngụy Võ Sáng cẩn thận nhớ lại lấy, bởi vì những chuyện này đều là hắn đến xử lý đấy. Mà Vũ Văn Phước Ghe thì thôi kinh bế quan mấy ngàn năm. Đang bế quan trong quá trình, ngoại giới hết thảy đều hoàn toàn cảm giác không thấy. Chỉ có Ngụy Võ Sáng truyền ra tin tức mới có thể đem Vũ Văn Phước Ghe tỉnh lại. Tựa như Tần Linh Vân đã đến thời điểm sử dụng dời nối tiên thuật đem Ngọc Lan Thiên Cung phía trước chân núi một mảng lớn khu vực đều triệt để đè cho bằng rồi. Trong đó đệ tử đã chết tối thiểu đều có trên trăm tên. Thế nhưng mà Vũ Văn Phước Xe đều không có phát giác được. Chỉ là chết trên trăm tên đệ tử, đã là Tần Linh Vân hạ thủ lưu tình rồi. Lúc ấy nếu như Tần Linh Vân nếu thật là hạ quyết tâm đem bọn hắn tru sát, đem sẽ không có một người còn sống. Vũ Văn Phước Xe cũng không có bởi vì chuyện này cùng Tần Linh Vân phát sinh tranh chấp. Dù sao cường giả tôn nghiêm không dễ khinh thường. Chết mấy người cũng là tất nhiên đấy. Nếu như thay đổi chính hắn, nói không chừng làm càng quá phận. Giờ phút này, Ngụy Võ Sáng đã muốn ta muốn đi lên. Đám người kia muốn tìm đi thông cổ tiên ma chiến trường thông đạo. Còn lại Ngọc Lan Thiên trong nội cung là không có cái kia chờ truyền tống trận. Cho nên khi lúc ta tự đề nghị bọn hắn đi chiến thần điện nhìn xem. Nguyên lai là đi chiến thần điện. Tần Linh Vân đã nghe được Hồng Cao Thượng giới thiệu qua chiến thần điện rồi. Chiến thần điện là cả chiến giả trên đại lục xưa nhất tôn môn, cũng có thể nói là một cái tôn giáo tổ chức. Chiến thần điện chi nhân đều tự nhận là chiến thần nô bột. Mà chiến thần kỳ thật tự là cả chiến giả đại lục một lúc mới bắt đầu hàng lâm một cái thần linh. Nghe nói chiến giả đại lục tu luyện công pháp tất cả đều là chiến thần một tay sáng lập đấy. Cho nên chiến thần là cả chiến giả đại lục tín ngưỡng. Chiến giả đại lục chiến giả nhóm đám bọn họ tại thề thời điểm thường thường cao nhất thề nói. Tự là sử dụng chiến thần danh nghĩa đến tiến hành thề. Nhưng là chiến thần điện không thể hoàn toàn đại biểu chiến thần. Chiến thần đã tại ngàn vạn năm trước cũng đã biến mất. Chiến thần điện là năm đó đi theo tại chiến thần bên người một ít nô bộc kiến lập. Về sau liền trở thành một cái khổng lồ tôn môn. Chiến thần điện chỗ địa phương có năm đó chiến thần lưu lại rất nhiều thứ, rất có thể sẽ có cái loại này truyền tống trận. Ngụy Võ Sáng nói, chiến thần thật sự tồn tại sao? Tần Linh Vân không khỏi có chút nghi ngờ nói. Dựa theo ý nghĩ của nàng, tại thiên đạo áp chế xuống, vũ trụ giới mạnh nhất cũng chỉ có thể đến thần huyễn hậu kỳ ngũ khí triều nguyên. Thì ra là chuẩn tiên vương cảnh giới. Nếu như chiến thần thật sự tồn tại, chiến thần vô cùng có khả năng là chuẩn tiên vương tu vi. Chiến thần nhất định là tồn tại. Tại chiến trong thần điện có một năm đó chiến thần pho tượng. Nghe nói thượng diện còn có một tia chiến thần thần lực. Ta vài ngàn năm trước tự đã đến chiến đế đỉnh phong. Đã từng có chuyện đi qua một chuyến chiến thần điện. Bái kiến này tôn pho tượng. Kết quả, Vũ Văn Phước Xe nói đến đây, ngữ khí không khỏi dừng một chút. Kết quả cái kia tôn pho tượng thượng diện quả nhiên có kỳ dị thần lực, chỉ là một đám thần lực. Tự hoàn toàn lấn áp khí thế của ta, thật khó tưởng tượng, chính thức chiến thần đến cùng có như thế nào thực lực. Vũ Văn Phước Xe thở dài nói, đã Vũ Văn Phước Xe đều nói như vậy, Tần Linh Vân tự đối với chiến thần điện sinh ra một ít hứng thú. Có lẽ ở nơi nào thật có thể tìm được Ngự Thiên Lang bọn người cũng nói không chừng. Về phần chiến thần điện có hay không đi thông cổ tiên ma chiến trường truyền tống trận, y theo Tần Linh Vân nghĩ cát, chiến thần điện không có khả năng có cái loại này truyền tống trận. Chính cô ta tin tưởng, theo cổ tiên ma chiến trường trở lại thời điểm, bỏ ra bao nhiêu một cái giá lớn mới mở ra thông đạo. Làm sao có thể có cái loại này rất dễ dàng tự thông hành cổ tiên ma chiến trường cùng với vũ trụ giới ở giữa truyền tống trận đây này. Tại Ngọc Lan Thiên Cung ngây người một thời gian ngắn, Tần Linh Vân xác nhận Ngự Thiên Lang bọn người không tại Ngọc Lan Thiên Cung về sau, liền hướng lấy chiến thần điện phương hướng bước đi. Tần Linh Vân như trước mang lên Phi Ly cùng Hồng Cao Thượng hai người. Nàng không tin Ngọc Lan Thiên Cung chi nhân, mà trải qua một loạt sự tình về sau, Phi Ly cùng Hồng Cao Thượng ngược lại là đáng giá tín nhiệm rồi. Chủ yếu là hai người bọn họ nhận rõ tình thế. Một phương diện chính thức đấu không phải Tần Linh Vân đối thủ. Một phương diện khác, đi theo Tần Linh Vân sau lưng cũng có khả năng cũng tìm được chỗ tốt. Tần Linh Vân không phải keo kiệt chi nhân. Phi Ly cùng Hồng Cao Thượng hai người hảo hảo làm việc, không thiếu được bọn hắn chỗ tốt. Tại cổ tiên ma chiến trong tràng, Tần Linh Vân vơ vét tài phú quả thực là kinh người. Tùy tiện ném ra ngoài một ít, tự đầy đủ lại để cho Phi Ly cùng Hồng Cao Thượng hai người chấn kinh rồi. Như cũ là liên tục đại na di. Chiến thần điện khoảng cách Ngọc Lan Thiên Cung chừng một vạn vạn dặm. Bực này khoảng cách chiến hoàng tối thiểu muốn đem gần mấy năm thời gian mới có thể đến tới. Mà Tần Linh Vân chỉ tốn mấy canh giờ, cũng đã tiếp cận chiến thần điện tổng bộ chỗ. Chiến thần điện ở các nơi đều có phân điện. Tần Linh Vân chỗ đi đích đương nhiên là Chiến Thần Điện tổng bộ. Từ đằng xa đến xem, Chiến Thần Điện tổng bộ toàn bộ đều là bao phủ tại một tầm trong sương mù. Mà sương mù bày biện ra màu đỏ nhạt. Chỉnh thể đến xem thì có một loại khắc nghiệt khí tức. Tần Linh Vân còn chưa tới gần cũng cảm giác được tại Chiến Thần Điện bên trong có một loại kỳ dị lực lượng. Loại lực lượng này giống như có lẽ đã vượt qua nàng pháp tắc bên ngoài. Hẳn là hoàn toàn áp đảo nàng phía trên lực lượng. Tần Linh Vân không có nhiều do dự. Nàng trực tiếp tự xông về phía trước. Sau đó ngón tay một điểm. Một đoàn hào quang nhanh chóng hướng về phía trước sương mù phóng đi. Thẳng đến triệt để đem phía trước sương mù cho đã phá vỡ một đạo lỗ hổng. Hảo cường phòng ngự trận pháp. Bất quá ở trước mặt ta như trước tính toán không được cái gì. Tần Linh Vân trong nội tâm thầm nghĩ. Tần Linh Vân đã phá vỡ một cái lối đi trực tiếp thông hướng bên trong. Phi Ly cùng Hồng Cao Thượng hai người hiện tại đã là đối với Tần Linh Vân cường đại triệt để chết lặng. Chiến Thần Điện tầm ngoài phòng ngự trận pháp gọi là Chiến Thiên Động Địa Mơ Dương Tường Sắc Trận. Chỉ cần theo cái tên này đến xem, có thể chứng kiến trận pháp này cường đại trình độ. Thế nhưng mà Tần Linh Vân cũng tiện tay một kích tự đánh bại rồi. Phi Ly cùng Hồng Cao Thượng đi theo Tần Linh Vân sau lưng, rất nhanh hãy tiến vào bên trong. Trước mắt Chiến Thần Điện đã là nhìn một cái không sót gì. Cả tòa Chiến Thần Điện nhưng thật ra là có một mảnh kiến trúc. Đều thành lập tại một tòa phiêu nổi giữa không trung lơ lửng trên đảo. Xem, ngược lại là cùng Nam Hoa Tiên Đảo có một chỗ tương tự. Nghe nói cái này khối lơ lửng đảo tự là năm đó Chiến Thần tự tay mở đi ra đấy. Tần Linh Vân vừa mới xuất hiện, toàn bộ Chiến Thần Điện bên trong bốn phía đều vang lên thanh âm, các loại khí thế phóng lên trời. Không đến trong chốc lát thì có một đám chiến giả hướng về Tần Linh Vân chỗ phương hướng lao đến. Bọn này chiến giả cả đám đều mặc màu đỏ sẫm áo giáp, sau lưng có màu đỏ sẫm áo choàng đều nhịp. Dưới hắn còn cưỡi đầu mọc một sừng hắc giao mã. Đây là thượng cổ giao cùng mã hậu đại, là một loại đặc thù hung thú, có thể bị thuần hóa thành vì nhân loại tọa kỵ. Hơn 1000 chiến giả lăng không mà đứng, khí thế ngưng kết thành loại này chiến trận. Tần Linh Vân tại cổ tiên ma chiến trường ngược lại là đã từng gặp. Tại đây quần chiến người đoạn trước nhất, một gã chiến giả toàn thân áo giáp càng thêm hoa lệ, vai như là long đầu hình dạng, ngực giáp phía trên có rất nhiều phức tạp hoa văn, mà vai, phần gối chờ vị trí đều cùng thân thể thập phần chuẩn xác, mà trong tay càng là dẫn theo một thanh hỏa hồng sắc đại búa. Búa bên cạnh có hai đạo rãnh máu, mà đỉnh như là trường mâu bén nhọn. Cán búa rất dài, thượng diện có kinh cức hoa phù điêu. Bởi vì bộ mặt đều bị bao khỏa tại chiến giáp bên trong, chỉ lộ ra hai con mắt, cho nên Tần Linh Vân căn bản thấy không rõ tên kia chiến giả dung mạo, người đến người phương nào, vì sao xông vào Chiến Thần Điện. Người nọ trong đôi mắt tỉnh táo mà thông dong, nhưng lại có một chút vẻ cảnh giác. Phi Ly tại sau lưng truyền âm cho Tần Linh Vân nói người nọ tự là Chiến Thần Điện cường đại nhất chiến thần tùy tùng thủ lĩnh tại Anh Hùng. Đã là chiến đế tu vi, thường xuyên thống soái chiến thần tùy tùng tung hoành Nam Bắc. Trên đại lục không có cái đó cái thế lực có mạnh như vậy quân đội. Chiến Thần Điện đại lục đệ nhất thánh địa uy danh, nhiều khi đều muốn dựa vào tại anh hùng đến tiến hành giữ gìn đấy. ngươi tự lạc tại anh hùng. Lúc này đây ta đến chiến thần điện, không phải là vì tranh đấu, mà là có chuyện muốn tìm các ngươi chiến thần điện. Tần Linh Vân cuốn có hứng thú nhìn qua tại anh hùng, nhưng trong lòng ở trong tối muốn tại anh hùng. Ta ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi đến cỡ nào anh hùng. Tại anh hùng cái tên này cũng là đưa tới Tần Linh Vân một ít hứng thú. Có việc đến đây chiến thần điện, đại khái có thể từ cửa chính xin tiến vào. Hôm nay đánh vỡ chiến thần điện chiến thiên động địa mơ dương tường sắc trận, tự là cùng chiến thần điện là địch. Đây là khinh nhận chiến thần hành vi. Tại anh hùng lời lẽ chính nghĩa, thanh âm to, hắn đã giơ tay lên bên trong đứt đại búa, cao quát một tiếng vì chiến thần vinh quang, tiêu diệt ác ma. Sau lưng vang lên chỉnh tề mà khổng lồ thanh âm vì chiến thần vinh quang, tiêu diệt ác ma. Tần Linh Vân có chút buồn cười, cái này là một đám bị tôn giáo tẩy não hài tử a. Đối với cái này loại tôn giáo cuồng nhiệt tín đồ, Tần Linh Vân đánh bại phòng ngự trận pháp hành vi, quả nhiên là tội không thể tha thứ đấy. Bất quá cân nhắc đến Tần Linh Vân cường đại tu vi, cho nên chiến thần điện đem trọn cái chiến thần tùy tùng đều phái đi ra. Hơn 1000 chiến thần tùy tùng ở chỗ anh hùng thống lĩnh xuống, tại chiến giả trên đại lục hoàn toàn là vô địch tồn tại. Xâm nhập chiến thần điện người tới tu vi rất cường, nhưng là tại anh hùng bọn hắn tắc thì có đầy đủ tin tưởng tương lai người cho chém ở dưới ngực. Thúc dục khởi hắc giao mã, chiến thần tùy tùng giống như là một đám sắt thép nước lũ, có sang bằng bầu trời xu thế, dùng tại anh hùng cầm đầu, như là một thanh sắc bén trường kiếm, hung hăng hướng về Tần Linh Vân mãnh liệt lao đến. Sở hữu tất cả lực lượng thông qua đặc thù chiến trận tụ tập lại với nhau, tụ tập lên khí thế đã không thua Vũ Văn Phước Xe rồi. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 511 Chiến thần chân diện mục. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 511 Chiến thần chân diện mục. Vũ Văn Phước Gen là chuẩn tiên vương tu vi. Loại này chiến thần tùy tùng chiến trận, vậy mà dung hợp lực lượng về sau, tự không tại một vị chuẩn tiên vương phía dưới. Có thể nghĩ hắn vận dụng chiến trận nên mạnh bao nhiêu. Tần Linh Vân đối với loại này chiến trận đều có chút hứng thú. Nếu như nàng đã nhận được loại này chiến trận, lại để cho Ngô Hải đám người kia luyện tập một chút, đến lúc đó chỉ sợ cũng có thể phái bên trên trọng dụng chỗ. Bởi vì tại Tần Linh Vân tăng lên tu vi đồng thời, tại mới minh giới nội những người khác cũng là đang không ngừng tăng lên tu vi. Hơn nữa tại mới minh giới nội có không ít chỗ tốt. Đầu tiên, mới minh giới có thể tự hành theo trong hư không hấp thụ tiên linh khí. Hắn tiên linh chi khí nồng độ không tại cổ tiên ma dưới chiến trường. Tiếp theo, tại mới minh giới nội, các loại thiên kiếp tâm ma nguy hiểm rất là giảm xuống. Bởi như vậy, Ngô Hải bọn người muốn trở thành chuẩn tiên vương, thậm chí về sau trở thành tiên vương, đều đã có rất lớn khả năng. Về phần bất diệt pháp tắc, không cần trăm tử đầy trời quy, Tần Linh Vân hiện tại cũng đã hiểu rõ vô cùng thấu triệt rồi. Nếu như ai có thể đạt tới thần huyễn hậu kỳ ba khí hướng nguyên cảnh giới, Tần Linh Vân sẽ truyền thụ bất diệt pháp tắc. Tại mới minh giới bên trong chi nhân cũng đã là Tần Linh Vân thủ hạ. Hơn nữa một đám bổn nguyên thần hồn bị khóa tiến vào sinh tử bộ, cho nên không cần lo lắng trung thành vấn đề. Mà Tần Linh Vân thủ hạ càng cường lại càng tốt. Một ngày kia xông lên thiên giới, có thể tại thiên giới cũng có một cái nơi sống yên ổn. Bên trên bầu trời ngưng kết thành bàn bạc khí thế, dùng tại anh hùng cầm đầu, như là một chỉ sắc bén mũi tên, nhanh chóng hướng về Tần Linh Vân chỗ phương hướng phóng đi. Tần Linh Vân giơ tay lên chưởng, nhẹ nhàng một phen, bầu trời lập tức cùng mặt đất đảo ngược đi qua. Mơ dương nhị khí trên không trung nghịch hướng mà đi, mà vốn là ngưng tụ thành nhất thể khí tức hoàn toàn đều trở nên lộn xộn, đồng thời còn hướng về chính mình công đánh tới. Hơn 1000 tên chiến thần tùy tùng, thời gian một cái nháy mắt, nguyên một đám từ không trung rơi xuống suy sụp. Mà ngay cả mạnh nhất tại anh hùng cũng không có may mắn thoát khỏi. Tinh dời ngày đổi đại Na Di tiên thuật quả nhiên là cường đại vô cùng. Đối phó những này cấp độ muốn thấp hơn rất nhiều chiến thần tùy tùng, thì càng là có thêm kỳ hiệu. Vốn đã biết rõ Tần Linh Vân hội chiến thắng, nhưng là dùng loại phương thức này đến chiến thắng, Phi Ly cùng Hồng Cao Thượng hay vẫn là lại một lần nữa chấn kinh rồi. Chính mình thần thông công kiếp chính mình. Những người này trong nội tâm căn bản cũng không có chuẩn bị. Chiến thần tùy tùng tôn chỉ là chưa từng có từ trước đến nay, không được lui về phía sau, kết quả là bị tổn thất nặng. Chỉ có tại anh hùng một người miễn cưỡng dừng lại trên không trung. Dưới thân hắc giao mã đã là vết thương chồng chất rồi, mà trên thân thể hắn cũng là máu tươi văng khắp nơi. Dù sao tại anh hùng không phải chuẩn tiên vương, còn không có có nắm giữ bất diệt pháp tắc, cho nên sau khi bị thương, muốn khôi phục cũng không phải là một lát sau rồi. Toàn bộ chiến thần điện đều đang chấn động không thôi. Theo chiến thần điện bên trong bay ra ba đạo thân ảnh, cả đám đều ăn mặc màu đỏ sậm trường bào, toàn thân khí tức trùng thiên, toàn bộ đều là chuẩn tiên vương tu vi. Ba cái chuẩn tiên vương sắc mặt băng hàn, ánh mắt quăng hướng về phía Tần Linh Vân. Tần Linh Vân trực tiếp phóng xuất ra toàn thân khí tức, bàn tay vừa nhấc, nguyên lực cung đã xuất hiện ở bàn tay. Phô thiên cái địa uy áp lập tức tự tác dụng đến ba cái chuẩn tiên vương trên người. Ba cái chuẩn tiên vương còn chưa kịp nói chuyện, đã bị nguyên lực cung cho đã tập trung vào. Bọn hắn trên lưng đều toát ra mồ hôi, trong lúc nhất thời thậm chí có một loại lập tức tử vong cảm giác. Tấn thăng làm chuẩn tiên vương, khống chế bộ phận bất diệt pháp tắc về sau, ba người đã thật lâu đều không có gặp phải qua loại này cảm giác vô lực rồi. Cảm giác toàn bộ thực lực đều bị chế trụ. Nếu quả thật muốn động thủ, trước tiên chỉ sợ cũng sẽ bị nguyên lực cung mũi tên dài cho diệt sát. Các vị, ta không muốn nhiều lời cái gì. Hiện tại các ngươi xa không bằng đối thủ của ta, cho nên thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Hết thảy đều muốn dựa theo quy củ của ta đến. Tần Linh Vân chậm rãi nói. Ba vị chuẩn tiên vương trên mặt đều lộ ra khuất nhục chi sắc. Thế nhưng mà bọn hắn muốn mở miệng, lại bị khổng lồ khí thế áp bách không thể động đậy, càng thêm nói không nên lời nửa câu lời nói đến. Mang ta đi chiến trong thần điện, ta có một số việc muốn hỏi. Tần Linh Vân tay áo vung lên, trong đó một gã chuẩn tiên vương cũng đã khôi phục hành động năng lực, mà những người khác còn như cũ là không thể động đậy. Hắn tự là chiến thần điện tam đại hồng y giáo chủ một trong, gọi là Lâm Bác. Phi Ly lập tức truyền âm cho Tần Linh Vân. Đối với Phi Ly cùng Hồng Cao Thượng hai người mà nói, Lâm Bác cái này hồng y đại giáo chủ tuyệt đối là một cái đại nhân vật, đã từng muốn gặp một mặt đều không thể được. Hôm nay muốn cái cháu nội ngoan giống như bị Tần Linh Vân trừng mắt, tự không dám nói tiếp nữa. Phi Ly cùng Hồng Cao Thượng trong nội tâm có thể thật sự gọi một cái thoải mái. Cái gì Hồng Y Đại Giáo Chủ, hôm nay còn không phải thảm hề hề rồi. Tốt xấu chúng ta hay vẫn là tùy tùng đâu rồi, ngươi cái Hồng Y Đại Giáo Chủ tính toán là vật gì? Nô lệ đều không bằng. Phi Ly cùng Hồng Cao Thượng đều ngẩng cao lên đầu. Tại Hồng Y Đại Giáo Chủ Lâm Bác trước mặt đều diễu võ dương oai. Đương nhiên, bọn họ là tại cáo mượn oai hùm chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng. Loại cảm giác này có đôi khi lại so với chính mình cường đại càng đã ghiền a. Lâm Bác trên đầu đeo khảm nạm đai đỏ mũ, mặc trên người màu đỏ sậm trường bào, tại áo choàng biên giới đều có lăng kim khảm bên cạnh, cho thấy bọn hắn tôn quý thân phận. Hắn tăng thể diện vốn cũng có chút đen, hôm nay thì càng thêm hắc thêm vài phần. Kẻ thức thời mới là Tuấn Kiệt. Lâm Bác cẩn thận từng ly từng tí mang theo Tần Linh Vân hướng về phía dưới bay đi. Tại quá trình này bên trong, Lâm Bác liền một câu dư thừa đều không có nói, để tránh nói nhiều ra sai. Tiền bối, chiến thần điện có mấy ngàn tòa nhà phòng ốc, không biết tiền bối muốn đi đâu. Tới gần lơ lửng trên đảo mảng lớn kiến trúc thời điểm, Lâm Bác xoay người nói. Tại hơn 1.000 năm trước, có một đám nước ngoài chi nhân đã tới các ngươi chiến thần điện. Về sau như thế nào đây? Tần Linh Vân chưa nói nhảm, nói thẳng ra chính mình mục đích cùng ý đồ đến. Tần Linh Vân đem Ngự Thiên Lan bọn người hình ảnh ngưng tụ ra đến về sau. Lâm Bác sắc mặt bên trong mang theo một tia cổ quái, cùng một tia như trút được gánh nặng. Nguyên lai tiền bối là bằng hữu của bọn hắn. Vậy cũng tốt, tiền bối mời đi theo ta. Rất nhiều chuyện nói không rõ ràng, tiền bối tự mình đi nhìn xem sẽ hiểu. Lâm Bác chậm rãi nói. Tần Linh Vân có chút kỳ quái. Cái này Lâm Bác ngay từ đầu phẫn nộ cực kỳ, hiện tại ngược lại là mang theo một tia nhẹ nhõm, cùng vẻ tôn kính. Đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ nhân cách của mình mị lực tăng lên? Thoáng cái tự lại để cho Lâm Bác nạp đầu tự bái. Tần Linh Vân cũng biết ý nghĩ của mình không thực tế. Đã Lâm Bác nói đi xem sẽ hiểu, như vậy tự đi xem tốt rồi. Dù sao không riêng hắn làm cho cái gì âm mưu ủy kế, Tần Linh Vân đều không uế kỵ. Đi theo tại Lâm Bác sau lưng, rất nhanh liền hướng lấy vị trí trung tâm khổng lồ nhất một tòa kiến trúc chạy đi. Cái kia tòa nhà kiến trúc chỉ dùng để rất nhiều cực lớn thạch đầu xây mà thành, toàn thân là màu đỏ sậm, xem khí thế rộng rãi. Tại đây tòa nhà kiến trúc phía trước dựng đứng lấy một khổng lồ tấm bia đá, thượng diện chỉ có khắc hai chữ chiến thần. Hai chữ này xem giống như là ẩn chứa cực kỳ thâm hậu thiên địa pháp tắc. Phi Ly cùng Hồng Cao Thượng lần đầu tiên chứng kiến cũng đã bị hấp dẫn ở hai chữ phóng đãng không bị trói buộc, phản phất sừng sững tại trên chín tầng trời. Hết thảy tất cả địch nhân đều muốn tại hai chữ này trước mặt run rẩy. Đã đến tiền bối, cái này là chính thức chiến thần đại điện rồi. Lâm Bác đi ra phía trước, ngón tay bấm niệm pháp quyết, sau đó một đạo quang mang hiện lên, đóng chặt lại khổng lồ cửa đá tự chậm rãi từ bên trong mở ra.